Độc dược càng ngày càng phát tán, khiến cho người ta vô lực ngã xuống hôn mê, nàng dùng chút ý thức còn lại cố gắng tìm một nơi ẩn nấp tạm thời. Bất ngờ từ bên tảng đá vụt ra một cánh tay nắm lấy váy của nàng kéo mạnh. Chu Huyền Đình bị mất thăng bằng hai chân vấp vào nhau ngã xuống. Tề Nhiên Dương thấy người kia sắp ngã, nhanh nhẹn đứng dậy vươn tay đón lấy, bản thân không giữ được thăng bằng mà trao đảo ngã xuống thành công làm nệm đỡ cho Huyền Đình. Thân thể Huyền Đình nằm gọn trong vòng tay Tề Nhiên Dương. Ý thức mơ hồ trước khi hoàn toàn ngất xỉu, Huyền Đình nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc có chút lem luốc của Tề Nhiên Dương. Cách chương.